Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275. Tóc mái của Đường Hoài An tùy ý rũ ở trên trán. Cô biết hình tượng hiện tại của mình chắc chắn rất chật vật. Nhưng mà cô đã hoàn toàn không quan tâm. Có dáng vẻ chật vật nào của mình mà người đàn ông trước mắt chưa từng nhìn thấy cơ chứ? Không còn gì phải để ý nữa. Cô chào phúng cười một tiếng. Thật ra thì tôi cảm thấy Mạc Tổng rất không cần thiết phải thể hiện ra bộ dạng như là rất đau lòng như thế này. Tôi cũng không thích nhìn đâu. Tôi biết anh đang gấp. Tôi không nói cho anh biết rằng tôi đã mang thai. Như thế này là anh có thể mãi mãi canh chừng tôi ở nhà mà không cho phép đi đâu. Chỉ yên tâm dưỡng thai. Như thế này thì anh mới có thể bảo vệ được đứa bé này. Mới có thể để cho ông nội giao nhiều cổ phần Mạc thị cho anh. Tôi đoán không sai, đúng không? Mạc Tư Quân mím chặt môi, đang muốn nói chuyện, lại bị Đường Hoài An đánh gãy. Bởi vì chủ đề nói đến đứa bé, trong nháy mắt trong lòng của cô liền trở nên nhức nhói. Từng câu từng chữ mà cô nói ra cũng vô cùng sắc bén. Giống như là một con dao nhọn tẩm rượu độc, không thấy máu thì không bỏ qua. Nhưng thành thật mà nói thì vận khí của anh thực sự xui xẻo, anh luôn muốn khống chế tập đoàn Mạc thị. Nhưng mà vận mệnh lại không cho anh toại nguyện. Thật sự đáng thương. Ngậm miệng lại, cái cổ mảnh mai của Đường Hoài An đột nhiên lại bị bóp lấy. Xương cổ truyền đến từng đợt đau nhức. Mỗi một hơi thở đều bị sức mạnh của người đàn ông ngăn chặn. Cô cảm thấy mình sắp bị ngạt thở rồi. Sao vậy? Tôi nói sai hả? Có lẽ trong mạng của anh đã chú định không có con rồi. Khụ khụ, Mạc Tư Quân, đây chính là báo ứng của anh. Đường Hoài An dùng hết khí lực toàn thân nói những lời mà mình muốn nói. Người đàn ông trước mắt đã hoàn toàn bị chọc giận. Nhưng mà nếu như anh cũng có thể cảm nhận được cơn đau. Vậy thì coi như mục đích của mình đã hoàn thành rồi. Khóe miệng Đường Hoài An tràn đầy nụ cười lạnh lẽo. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô nguyền rủa tôi, nguyền rủa trong đời của tôi không có con có đúng không? Vậy thì cô lập tức mang thai một đứa cho tôi. Giọng nói của ác ma làm màng nhĩ của Đường Hoài An như muốn nổ tung. Cảm giác ghìm chặt ở trên cổ trong nháy mắt được thả lỏng. Cô kịch liệt ho khan, thân thể vô thức muốn ngã xuống đất. Mạc Tư Quân duỗi tay ra nắm lấy eo của Đường Hoài An. Khiêng cả người cô ở trên vai rồi đi về phía phòng ngủ. Cô vừa kêu khóc, nhưng mà toàn thân trên dưới hoàn toàn không có sức lực. Hai nắm tay yếu ớt đánh vào lưng của Mạc Tư Quân. Cô bị ném lên trên chiếc giường mềm mại. Mạc Tư Quân lấn người đè lên. Đường Hoài An dùng cả tay chân mà đánh anh. Hai cổ tay trắng nõn mảnh mai bị một bàn tay to lớn cầm chặt. Một cái tay khác của Mạc Tư Quân thì kéo mạnh một phát. Cúc áo của Đường Hoài An hoàn toàn xúc ra. Mạc Tư Quân không hề dừng lại một giây nào. Anh lại tiếp tục hành động của mình. Đầu óc vô cùng hỗn loạn. Cùng với suy nghĩ trong nháy mắt bị một cơn đau sắc bén xé rách. Đường Hoài An cắn chặt môi. Mạc Tư Quân của tối nay không giống như Mạc Tư Quân. Không giống với mỗi một lần của trước kia. Sự bối rối khó mà kiềm chế được lập tức chiếm cứ trái tim Đường Hoài An. Giống như là một người bị cánh tay vận mệnh bỗng nhiên vứt bỏ trong bóng đêm hoang dã. Vô cùng sợ hãi, nhưng mà liếc mắt nhìn, quanh bốn phía đều là màn đêm. Cô căn bản không nhìn thấy lối ra. Nhiệt độ thân thể, trọng lượng, hô hấp, còn có cả nước mắt. Bây giờ, Mạc Tư Quân đang ở trong cơ thể cô. Nhưng mà cô lại cảm thấy trống rỗng. Thời gian dần dần trôi qua. Dường như là thân thể của cô đã không còn cảm nhận được cơn đau nào nữa. Thật lâu sau, cuối cùng tất cả đã kết thúc. Đường Hoài An chậm rãi hé môi. Bên cạnh đôi môi là lỗ tai lạnh buốt của người đàn ông. Nếu vào ngày hôm đó không có trận xả súng chờ anh ở trên núi Vân Mục, mà tôi không nghe thấy tiếng súng liền lập tức chạy về phía anh, có lẽ tôi sẽ không mất đi đứa nhỏ đó. Nói cách khác, Mạc Tư Quân, đối với đứa bé đó, tôi và anh đều là tội nhân. Cứ như vậy đi, chúng ta không ai nợ ai. Cách chương.